Chương 1153, hôn chiến. Hoa Vân Hư tu La Thiên chỉ thuật lợi hại, Dương Thừa bí pháp cũng không yếu. Cả hai chiến đấu, lực lượng ngang nhau. Trong một đoạn thời gian rất dài, hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Tu La Thiên chỉ thuật thứ hai chỉ bị phá mất về sau, Hoa Vân Hư không chút do dự thi triển ra thứ ba chỉ tới. Bởi vì, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, có thể dùng thứ hai chỉ, đánh bại Dương Thừa. Dù nói thế nào, Dương Thừa cũng là bước ra bước thứ ba võ giả, hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Thứ ba chỉ. Trên bầu trời, trong chốc lát xuất hiện ba đạo chỉ mũi nhọn. Cái này ba đạo chỉ mũi nhọn, ở giữa một đạo, là kim sắc màu vàng, chung quanh hai đạo, thì là màu bạc trắng. Ba đạo chỉ mũi nhọn, phẩm chất QNZ không giống. Ở giữa kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn, phi thường trắng kiện, chợt nhìn lại, phảng phất có cánh tay phẩm chất. Mà hai bên màu trắng bạc chỉ mũi nhọn, thì là chỉ có to bằng ngón tay. Ba đạo chỉ mũi nhọn, sóng vai đánh tới. Thấy thế, Dương Thừa đại thủ trong nháy mắt đập mà ra. Phàm là Dương Thừa đại thủ đập qua địa phương, hư không trong nháy mắt sụp đổ. Dương Thừa sư huynh bí pháp, tựa hồ không phải Huyền Thiên Tông bí pháp. Nhìn thấy Dương Thừa quỷ dị công kích, Phương Thần tự nhủ. Một bên Đan Bích Huyên thì là nói khẽ, mặc dù Dương Thừa xuất từ Huyền Thiên Tông, nhưng hắn sớm đã rời đi Thông Thiên Đảo, tiến về Cổ Hoa quần đảo, mà lại gia nhập nào đó một tiên môn. Nghĩ đến, môn bí pháp này, hẳn là đến từ tiên môn đi. Dương Thừa công kích, phi thường quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn không ra bí pháp của hắn, đến cùng là cái gì. Tiểu Liên Hạ Ngạo, cũng là híp mắt. Xem ra, Dương Thừa tại tiên môn bên trong, địa vị QNZ không thấp. Bằng không, căn bản không có khả năng tu luyện tới như thế bí pháp. Bất quá, dạng này lại như thế nào kết quả là còn không phải hắn Hạ Ngạo thủ hạ bại tướng. Nghĩ tới đây, Hạ Ngạo đôi mắt, quét qua Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng. Hạ Ngạo muốn giết nhất võ giả, chính là hai người này. Rất nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ chết trong tay của mình. Hạ Ngạo đang suy tư thời khắc, trên chiến trường chiến đấu, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dương Thừa quỷ dị công kích, thành công hóa giải mất Hoa Vân Hư tu La Thiên chỉ thuật thứ ba chỉ. Giờ khắc này, Hoa Vân Hư sắc mặt, cũng là triệt để ngưng trọng lên. Dương Thừa, thực lực của ngươi rất mạnh. Hoa Vân Hư trầm giọng nói. Ngươi cũng không yếu. Thân là Nhàn Vân Tinh Quân đệ tử, thực lực có thế không mạnh mẽ sao? Huống chi Hoa Vân Hư là Nhàn Vân Tinh Quân duy nhất đệ tử. Nhàn Vân Tinh Quân chính là Thông Thiên Đảo cường giả tối đỉnh một trong cuộc đời chưa từng thu đồ. Mà tại lúc tuổi già, thế mà thu Hoa Vân Hư làm đồ đệ, có thể nghĩ, Hoa Vân Hư nhất định có hắn chỗ hơn người. Hoa Vân Hư nhìn chăm chú Dương Thừa, hắn khí tức quanh người chấn động. Một trận chiến phân thắng thua đi. Hoa Vân Hư khe nói. Dương Thừa gật đầu, tại dạng này chiến đấu tiếp, cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng một trận chiến phân thắng thua. Tu La Thiên chỉ thuật, thư tư chỉ. Hưu Hoa Vân Hư ngón tay rôi ra, đồng nhiên một nhát, lập tức trên bầu trời bắn ra bốn đạo cường đại chỉ mũi nhọn. Cái này bốn đạo chỉ mũi nhọn, ở giữa hai đạo là kim hoàng sắc, mà hai bên hai đạo, vẫn như cũ là màu trắng bạc. Bốn đạo chỉ mũi nhọn, mang theo mênh mông lực lượng, bắn về phía Dương Thừa. Tại bay thật nhanh quá trình bên trong, ở giữa hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn, thế mà tại chiếm đoạt màu bạc trắng chỉ mũi nhọn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn liền đem màu bạc trắng chỉ mũi nhọn thôn phệ. Trong chốc lát, trên bầu trời chỉ mũi nhọn, biến thành hai đạo. Đây là Tu La Thiên chỉ thuật thư tư chỉ hình thái cuối cùng, đừng nhìn chỉ có hai đạo chỉ mũi nhọn. Cái này hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn, uy lực của nó so trước ba chỉ cộng lại đều mạnh hơn. Đông chỉ mũi nhọn những nơi đi qua, không gian hỗn loạn. Trên ngọn núi mấy người khác, cũng là sắc mặt đại biến. Không chịu thua kém công kích. Âu Dương Hồng cũng là nhịn không được cảm thán, Đan Bích Huyên cùng Phương Thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Công kích như vậy, vẫn chỉ là Tu La Thiên chỉ thuật thư tư chỉ, kia thứ năm chỉ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu La Thiên chỉ thuật, chính là một môn cực kỳ bá đạo trung cấp bí pháp. Chính là Nhàn Vân Tinh Quân tự sáng tạo, chỉ có chính hắn tu luyện thành thứ năm chỉ. Hoa Vân Hư mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là tu luyện đến thư tư chỉ. Dương Thừa, nếu ngươi có thể ngăn cản được ta cái này thư tư chỉ, ta liền nhận thua. Hoa Vân Hư trầm giọng nói. Nếu là liền thư tư chỉ đều không thể đánh bại Dương Thừa, như vậy chính mình còn không bằng trực tiếp nhận thua được rồi. Lúc này, Dương Thừa đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên vẻ âm trầm. Cái này Tu La Thiên Chỉ thuật thư tư chỉ, thật sự là quá mạnh. Lên! Dương Thừa đại thủ, đống nhiên rút ra. Lập tức, một đạo cường đại thủ ấn, đánh phía hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn. Sau đó, Dương Thừa đại thủ lại lần nữa phản đánh. Dạng này lặp đi lặp lại quất hư không, Dương Thừa công kích, cũng là thôi động đến cực hạn. Con ngươi của hắn cũng là biến thành màu xám trắng, rất là đáng sợ. Phốc, làm cả hai kinh khủng công kích hung hăng đụng vào nhau thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ thấy, Dương Thừa đại thủ, trong nháy mắt bị hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn xuyên thủng. Dương Thừa thân thể, bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong lòng bàn tay ở giữa có một cái nhỏ bé động, tiên huyết không ngừng chảy ra. Dương Thừa vận chuyển cương nguyên chi lực, đã ngừng lại trên bàn tay tiên huyết. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên. Tu La Thiên Chỉ thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Thiên Tông đệ nhất thiên tiêu, cứ như vậy bại bởi Hoa Vân Hư. Lập tức, trên cánh đồng hoang, tất cả võ giả, đều tại hô to cái này Hoa Vân Hư danh tự. Giờ khắc này, Hoa Vân Hư nhân khí, đạt đến đỉnh phong nhất. Hoa Vân Hư nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Toàn tức quay đầu nhìn về phía Dương Thừa, nói, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nếu không phải bởi vì Tu La Thiên Chỉ thuật, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dương Thừa nhẹ nhàng gật đầu, đối Hoa Vân Hư ấn tượng cũng không tệ lắm. Dương Thừa sư huynh, không có sao chứ? Phương Thần dò hỏi. Dương Thừa lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Huyền Thiên Tông liền dựa vào ngươi. Dương Thừa nói xong, quay người rời đi. Thứ năm chiến, Hoa Vân Hư thắng lợi. Cứ như vậy, vòng thứ nhất tranh tài, triệt để kết thúc. Năm vị thắng được người theo thứ tự là Hạ Ngạo, Âu Dương Hồng, Huyết Kiếm Thánh, Đan Bích Huyên, Hoa Vân Hư. Ở trong đó, chỉ có Hoa Vân Hư một cái tán tu, bốn người khác đều là ba điện hai tông một hoàng tộc đệ tử. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, vòng thứ hai tranh tài quy tắc, trong nháy mắt khắc sâu vào năm người trong đầu. Hôn chiến Phương Thần rất là kinh ngạc, cái này vòng thứ hai quy tắc, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Lại là hôn chiến. Ngũ đại thiên tài, tại đỉnh núi mang hôn chiến, ai bị hoanh ra đỉnh núi, liền coi như đào thải. Mà cuối cùng lưu lại một người, thì là lần này đi săn chi chiến hạng nhất. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng liếc nhau một cái, sau đó cười hắc hắc. Hôn chiến, đối với hắn rất có ích. Bởi vì, hắn có thể cùng Âu Dương Hồng liên thủ. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Đan Bích Huyền, cái sau cu nở dê đang xem hắn. Hôn chiến sao Hạ Ngạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Toàn tức, tại bốn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền dẫn đầu xuất thủ. Khoảng cách Hạ Ngạo gần nhất chính là Hoa Vân Hư. Hạ Ngạo đống nhiên đấm ra một quyền, lập tức đánh phía Hoa Vân Hư. Cái sau cảm giác được cường đại kình phong ra sau đầu, lập tức quá sợ hãi, thân hình chấp động, nhanh chóng tránh né. Mặc dù tránh né rất kịp thời, nhưng vẫn như cũ bị Hạ Ngạo quyền mang cho đánh trúng. Phốc, Hoa Vân Hư trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt của hắn tràn đầy tức giận. Hạ Ngạo. Hoa Vân Hư phẫn nộ gầm thét lên. Ngu xuẩn. Hạ Ngạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục phát động công kích. Đánh lén Hoa Vân Hư đạt được về sau, Hạ Ngạo mục tiêu biến thành Âu Dương Hồng. Mặc dù hắn cũng rất muốn chém giết Huyết Kiếm Thánh, nhưng là hắn đối Âu Dương Hồng hận ý càng sâu. Hạ Ngưng Cầm chính là bị Âu Dương Hồng giết chết. Giết Hạ Ngạo khẽ quát một tiếng, thi triển ra toàn lực, quanh thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Song quyền của hắn không ngừng oanh ra. Hoàng Thiên Cổ Công. Hạ Ngạo QNZ tu luyện Hoàng Thiên Cổ Công. Hạ tộc 3K y thế hệ trẻ tuổi, mỗi người thi triển Hoàng Thiên Cổ Công, đều cho người ta một loại rất cảm giác không giống nhau. Hạ thắng Hoàng Thiên Cổ Công uy lực yếu nhất, Hạ Ngưng Cầm thì là mạnh một chút. Hạ Ngạo thi triển ra Hoàng Thiên Cổ Công, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn. Nhìn thấy Hạ Ngạo trước tiên công kích mình, Âu Dương Hồng khỏe môi vểnh lên, cười lạnh một tiếng, cùng Hạ Ngạo đối hoanh. Cùng lúc đó, Phương Thần cu nở dê tay cầm tinh nhận kiếm, gia nhập chiến đoàn. Hắn cùng Âu Dương Hồng vốn là kề vai chiến đấu, mà lại mọi người tại đây bên trong, Hạ Ngạo uy hiếp nhiều nhất. Dù sao là hôn chiến, chẳng bằng trước tiên đem Hạ Ngạo đào thải đang nói. Đan Bích Huyên một mực không nhúc nhích, con mắt của nàng lấp lóe, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Mà bị đánh lén Hoa Vân Hư, rốt cục chậm lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cu nở dê gia nhập Âu Dương Hồng chiến đoàn. Hạ Ngạo, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải Hạ Ngạo đánh lén lại trước, vì cân bằng hai phe thế lực, Hoa Vân Hư QNZ sẽ không làm lựa chọn như vậy. Mà, không có lựa chọn khác. Hạ Ngạo dám đánh lén hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị vây công giác ngộ. Trong lúc nhất thời, ba người vây công Hạ Ngạo, chỉ có Đan Bích Huyên không có hành động. Trên cánh đồng hoang, đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiếp tục như vậy, Hạ Ngạo tất nhiên sẽ bị đào thải. Trên thực tế, Âu Dương Hồng ba người, liên thủ đối chiến Hạ Ngạo, đã để cái sau có chút hết sạch sức lực. Đáng chết Hạ Ngạo song quyền oanh ra, bước lui Phương Thần cùng Âu Dương Hồng. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, đi tới Hoa Vân Hư trước người. Phanh thiết quyền oanh ra, cha nhờ thoa tờ kho y Hoa Vân Hư tu la thiên chỉ thuật, đánh vào Hoa Vân Hư trên cánh tay. Bước lui Hoa Vân Hư. Đan Bích Huyên, chẳng lẽ ngươi không muốn tranh đoạt đệ nhất sao? Hạ Ngạo lạnh giọng nói. Đan Bích Huyên nghe vậy, nao nao. Nàng cắn răng, cuối cùng làm ra quyết định. Đan Bích Huyên xuất thủ, nàng QNZ gia nhập chiến đoàn. Vốn cho rằng là 5 người hôn chiến, nhưng mà trên thực tế, căn bản không phải hôn chiến. Bởi vì, Đan Bích Huyên cuối cùng lựa chọn Phương Thần trận doanh. Nói cách khác, Hạ Ngạo một người, đồng thời bị tứ đại thiên kiêu vây công. Vô sỉ. Hạ Ngạo một bên công kích, một bên chửi ầm lên. Nghe vậy, Hoa Vân Hư cười nhạo nói, đường đường hạ tộc đệ nhất thiên kiêu, người đánh lén người khác liền là quang vinh. Chúng ta 4 người vây quét ngươi chính là vô sỉ, thật sự là buồn cười. Đầu của ngươi bị cửa kẹp sao? Hạ Ngạo, lần này đi săn chi chiến, đệ nhất không có duyên với ngươi. Âu Dương Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Ngạo, ngươi không phải chúng ta 4 người đối thủ, trực tiếp nhận thua đi. Phương Thần lên tiếng nói. 4 người liên thủ công kích, bức bách Hạ Ngạo liên tục lùi về phía sau. Bất quá, Hạ Ngạo trên mặt quang mang đại thịnh, hắn tựa hồ còn có đòn sát thủ không có thi triển đi ra.